Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Tất cả đều là ẩn. Chứng kiến không gian kia vòng xoáy bao phủ xuống, Cố Lưu Vân là hoàn toàn không quan trọng. Hắn mặc dù không biết đây là muốn làm cái gì, thế nhưng hắn tin tưởng ba đồ tỷ tỷ sẽ không hãm hại hắn. Còn như cái kia kiếm ma lão tổ, bị không gian vòng xoáy bao phủ sau đó, cả người cũng là có chút khẩn trương. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, cái kia chưa lộ diện nữ tử thần bí chắc là ở địa phương vô cùng xa xôi. Nhưng đối phương chỉ là ngăn cách lấy một viên kỳ quái linh châu, liền xua tan khí thế của hắn uy áp. Loại này thực lực có chút vượt qua hắn nhận thức. Bây giờ hạt châu này lại biến thành không gian vòng xoáy. Nếu như trực tiếp rơi vào trong đó nói, rất có thể biết gây bất lợi cho hắn. Nghĩ tới đây, kiếm ma lão tổ định cẩn thận một chút, trước né tránh không gian này vòng xoáy lại nói. Nhưng vào lúc này, cái kia linh châu bên trong lại lần nữa truyền ra ba đồ tiên tử cái kia ôn uyển êm tai thanh âm. Ngươi còn là ngoan ngoãn vào đi, đừng lãng phí ta thời gian. Theo thanh âm của nàng hạ xuống, kiếm ma lão tổ bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, thân thể mình phảng phất mất đi khống chế, bị một cổ vô hình lực lượng thu hút qua không gian trong nước xoáy. Vẻn vẹn chớp mắt một cái, không gian kia vòng xoáy biến mất, Cố Lưu Vân cùng kiếm ma lão tổ thân ảnh cũng biến mất theo. Nhìn thấy một màn này, kiếm nộ cùng kiếm tàn sát lưỡng đạo nguyên thần nhanh chóng chạy trốn hướng xa xa. Chuyện cho tới bây giờ, coi như là ngốc tử cũng có thể thấy rõ, bọn họ sư tôn ở cô gái thần bí kia trước mặt, căn bản ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Đối phương không có lộ diện đều có thể đem kiếm ma lão tổ áp chế. Cái kia kiếm ma lão tổ tiến nhập không gian này vòng xoáy sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể cũng không đi ra được nữa. 717 nếu như tiếp tục lưu lại nơi này nói, chờ đợi bọn họ hạ tràng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Đáng tiếc là, kiếm nộ cùng kiếm tàn sát ý tưởng tuy là rất tốt đẹp, nhưng kinh nghiệm phong phú vô thượng trưởng lão và đạo huyền tôn giả lại căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Lưỡng đạo kiếm khí từ bọn họ đầu ngón tay bắn ra, gần trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia lưỡng đạo nguyên thần hư ảnh. Hai tiếng sau khi hét thảm, kiếm ma lão tổ bốn vị đệ tử đến tận đây toàn bộ diệt vong. Bên kia, Cố Lưu Vân cùng kiếm ma lão tổ cảnh tượng trước mắt rõ ràng sau đó, phát hiện bọn họ đã tới một vùng biển sao bên trong. Chung quanh là vô biên vô tận hắc ám hư không. Chợt nhìn đi lên, có chút giống ba đồ tiên tử thi triển ra lĩnh vực vạn tượng tinh thần. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân còn cảm giác được, thời khắc này chính mình dường như lâm vào một cái trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn không cảm giác được tu vi của mình, trong cơ thể linh lực dự trữ cũng rất mơ hồ. Hắn dường như biến thành một cái phàm nhân, nhưng lại dường như không phải. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình nắm giữ những thần kia thông phương pháp, vẫn là có thể thi phóng. Đối diện kiếm ma lão tổ cũng lộ ra đồng dạng thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng lâm vào giống nhau trong trạng thái. Cố Lưu Vân kỳ quái nhíu mày, không nghĩ tới đường lớn này linh châu vẫn còn có năng lực như thế. Không hổ là ba đồ tỷ tỷ bảo vật, thực sự là huyền diệu khó có thể tưởng tượng. Đang nghĩ tới đây, ba đồ tiên tử cái kia thanh âm ôn uyển vang lên lần nữa. Ngốc đệ đệ, đường lớn này linh châu bên trong huyền ảo còn nhiều hơn rất đâu. Hôm nay chỉ là để cho ngươi trước thể nghiệm một cái. Sau này chờ ngươi bước vào đại đạo cảnh giới, là có thể hiểu rõ càng nhiều bí mật của nó. Dừng lại khoảng khắc, ba đồ tiên tử mở miệng lần nữa nói ra. Tốt lắm. Trước không phải nói với ngươi nhiều như vậy, tỷ tỷ ta mới vừa chém giết một lần đại đạo chi linh, lúc này có chút buồn ngủ quyện, sở dĩ đi nghỉ trước, chờ ngươi giết cái này lão gia hỏa, nói linh châu tự nhiên sẽ để cho ngươi đi ra. Nàng sau khi nói xong, thanh âm liền dần dần nhạt đi, mà Cố Lưu Vân thì sợ hết hồn, vội vã ở trong lòng hô, Tỷ tỷ chờ chút a. Cái này lão ma đầu nhưng là đại đạo cảnh. Ta làm sao có khả năng đánh thắng được hắn. Chấm ngoặc kép. Nghe được hắn hô hoán. Ba đồ tiên tử cái kia hơi lộ ra bất đắc dĩ thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta đần đệ đệ a, người không phải ba kinh phát hiện sao? Ở trong cái không gian này, tu giả là không có trong cảnh giới phân chia, thực lực hoàn toàn tương tự. Càng muốn lấy thắng, chỉ có thể bằng vào các ngươi mình nắm các loại thủ đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi mặc dù không như cái kia lão gia hỏa sống lâu, nhưng dù sao cũng là cửu giới thiên tài, không thể thua hắn chứ. Nỗ lực lên a, tỷ tỷ đối với ngươi có lòng tin yêu tâm. Ba đồ tiên tử sau khi nói xong, thanh âm liền hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là thực sự đi nghỉ. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ vùng bĩu môi, không có biện pháp, nếu ba đồ tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ba đồ tỷ tỷ không phải đã bước vào kiếp tiên cảnh giới sao, vì sao lại đánh chết một lần đại đạo chi linh? Chẳng lẽ kiếp tiên bên trên còn có cao hơn tồn tại? Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, có chút khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, kiếm ma lão tổ cũng lên tiếng. Xú tiểu tử, kết quả này là địa phương nào? Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy hắn cười nhạt, nói, người đoán a? Kiếm ma lão tổ nhướng mày, tỉ mỉ quan sát một chút không gian chung quanh, phát hiện căn bản không có sơ hở gì. Nhưng hắn từ thượng cổ sống đến bây giờ, ngoại trừ có thể tránh bên ngoài, càng nhiều vẫn là dựa vào cẩn thận thái độ nàng kia có thể đơn giản đem chính mình thu hút tiến đến. Nói vậy thực lực tất nhiên là vượt lên trước chính mình. Nghĩ tới đây, hắn do dự một chút, mở miệng nói, tiểu tử, người nên chú ý tới cái không gian này quy tắc. Lão tổ ta sống mấy vạn năm, kinh nghiệm cùng thủ đoạn cũng không phải là ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Như vậy đi, xem sau lưng ngươi người nọ mặt mũi bên trên, ta hôm nay có thể không giết ngươi. Cái kia bốn cái đồ nhi thù cũng không tính toán với ngươi. Thế nhưng coi như điều kiện, cái kia vài tờ kiếm kinh ngươi nhất định phải giao ra đây. Nghe được kiếm ma lão tổ nói, Cố Lưu Vân suýt nữa bật cười. Cái này kiếm ma lão tổ thật đúng là cho rằng có thể thắng quá chính mình đâu. Đã không có chênh lệch về cảnh giới, kiếm ma lão tổ ưu thế lớn nhất cũng liền không tồn tại. Tuy là kiếm ma lão tổ nắm giữ thủ đoạn thần thông sẽ rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, thế nhưng hắn biết sợ sao? Phải biết rằng thủ đoạn của hắn có thể không có chút nào thiếu, ngoại trừ thiên kiếp thể mang đến cái các loại thiên phú bên ngoài, hắn còn tinh thông kiếm tu, lôi hệ pháp thuật, kim hệ pháp thuật, hỏa hệ pháp thuật, dị tộc thần thông, ma tộc thần thông, lôi thần ấn ký, thời gian pháp tắc chờ. Các loại, mà pháp bảo nói càng không cần phải nói. Nhiều chính hắn đều hằng hà, nhiều đồ như vậy chung vào một chỗ, hắn cũng không tin còn không đụng nổi một cái kiếm ma lão tổ. Mà kinh nghiệm chiến đấu phương diện chính mình có lẽ khiếm khuyết một điểm. Thế nhưng Cố Lưu Vân cảm thấy vấn đề không lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chỉ dựa vào những thần kia thông pháp bảo, có thể nghiền ép đối phương. Đang nghĩ ngợi những thứ này, đứng đối diện với hắn kiếm ma lão tổ, ý thức được hắn sẽ không giao ra kiếm kinh. Vì vậy lạnh lùng lên tiếng, tiểu tử, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người lão tổ kia hôm nay để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là thực lực nghiền ép? Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, kiếm ma lão tổ một điểm mi tâm, trong miệng khẽ quát một tiếng, thần thông ma ảnh kiếm. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, kiếm ma lão tổ trước người ngưng luyện ra khỏi một cái như sơn tự nhạc một dạng ma ảnh. Cái kia ma ảnh trong tay còn nắm lấy một thanh lớn vô cùng kiếm khí. Sau đó ma ảnh liền giơ trường kiếm trong tay lên, hướng phía Cố Lưu Vân gắng sức chém xuống. Khoa trương, một chiêu này mặc dù không có cảnh giới gia trì, thế nhưng bên ngoài lực lượng lại khủng bố tới cực điểm. Phạm vi công kích càng là lớn, có thể nói lấy lực áp người điển hình. Cố Lưu Vân đương nhiên sẽ không đón đỡ một chiêu này. Hắn lập tức thi triển ra hư huyễn kiếm, thân thể hóa thành hư vô, cự kiếm lực phách mà qua. Tinh hải bên trong không gian phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, nhưng Cố Lưu Vân lại không có chịu đến một tổn thương chút nào. Hời hợt vươn kiếm chỉ, phát khởi phản công. Sau một khắc, năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm từ sau lưng của hắn bay ra, đồng thời hướng phía kiếm ma lão tổ oanh kích mà đi. Đối mặt một kích này, kiếm ma lão tổ chẳng đáng cười, chút tài mọn, khó mà đến được nơi thanh nhã. Sau đó thân hình hắn nhất truyền, trong miệng tụng nói, thân không ở, hình không ở, thần không ở, ta không ở, bí pháp tất cả đều là ẩn. Theo cái kia ung dung âm thanh vang lên, kiếm ma lão tổ thân thể cư nhiên cấp tốc biến đến trong suốt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở mảnh này trong tinh không. Năm đạo kim sắc linh kiếm rơi vào hắn nguyên bản vị trí, lại phảng phất đánh vào không khí bên trên, không có bất kỳ hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp mở ra thông thiên chi đồng. Nhưng mà sau một khắc, hắn đồng tử co rụt lại, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Bởi vì lúc này, ở tầm mắt của hắn cùng thần thức song trọng thăm dò phía dưới, dĩ nhiên hoàn toàn tìm không được kiếm ma lão tổ tung tích. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.